Chương 3800, gương mặt khổng lồ sứ giả. Phương thần, cơ ơn ở giành giật từng giây, cùng tử thần tranh đoạt thi chạy. Dù sao, tu vi của hắn thực sự quá thấp, dẫn đến tại tử chi nhai nửa bước khó đi, muốn có được quỷ khí, độ khó thực sự quá lớn, thậm chí có người chết nguy hiểm. Mà chỗ này pha toa y không gian, với hắn mà nói, quả thực là tốt nhất chỗ tu luyện, trong lòng của hắn, đối lãnh tiên tràn đầy lòng cảm kích. Tiếp tục. Ngắn như vậy thời gian bên trong, tu vi của hắn đã khôi phục được Thánh Vương đỉnh phong, mà lại hắn cảm giác được, tiềm ẩn ở trong cơ thể mình lực lượng, ngay tại nguyên nguyên không dứt chảy xuôi, một khi toàn bộ kích hoạt, hắn có hy vọng ở dê vừa bước một bước vào Thánh Nhân chi đỉnh. Đương nhiên, hắn tại lịch luyện quá trình bên trong, ngoại giới cũng là phát sinh rất nhiều chuyện, nhất là sinh mệnh cấm khu. Lão Bạch Viên chung quanh, tràn ngập lít nha lít nhít đại thụ che trời, lỗ thai hắn khẽ nhúc nhích, có thể nghe được dòng suối thanh âm, từ xa mà đến gần, hắn đứng an tĩnh, ánh mắt nhảy lên, tựa hồ đang suy tư điều gì. Trước đây không lâu, hắn thấy được hổ tôn giả đệ tử, tại sinh mệnh cấm khu bên trong tu hành, trong lòng hắn đại chấn, chẳng lẽ hổ tôn giả năm đó không chết sao? Như hổ tôn giả không chết, phục kiếm chí tôn dưới trương cái khác ba đại tôn giả đầu minh vương còn sống hay không, một loạt nghi hoặc, nổi lên trong lòng. Bất quá, ngay tại hắn trầm tư thời điểm, đột nhiên bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, dòng suối đều trở nên yên tĩnh lại, ở trước mặt của hắn, một trưởng gương mặt khổng lồ hiện hiện. Gương mặt khổng lồ mới vừa xuất hiện, giữa cả thiên địa, tiểu bị nặng nề lực lượng bao phủ, vô cùng kiềm chế. Lão Bạch Viên đối gương mặt khổng lồ cúi người chào thật sâu, nói, bái kiến sứ giả. Bạch Viên nhất tộc, là nguyên thủy tộc quần phụ thuộc tộc đàn, địa vị của bọn nó rất thấp, trên thực tế tương đương với nguyên thủy tộc quần tay chân, xử lý một chút nguyên thủy tộc đàn không nguyện ý ra mặt sự tình. Thì như nói, trước đó tại Diệt Long Động bên trong, chiếu cố Phương Thần. Mà trước mắt gương mặt khổng lồ, Lão Bạch Viên biết rõ, hắn là nguyên thủy tộc đàn cùng Bạch Viên nhất tộc liên lạc sứ giả. Còn như chân chính nguyên thủy tộc đàn, hắn chưa bao giờ thấy qua. Ngươi cũng đã biết, ta triệu hoán ngươi đến, có chuyện gì không? Gương mặt khổng lồ nhuyễn động thoáng cái, cổ phát thanh âm uy nghiêm, quanh quẩn tại Lão Bạch Viên trong đầu, cái sau lắc đầu, biểu thị không biết. Bất quá, hắn suy đoán chuyện này vô cùng có khả năng cùng Phương Thần có quan hệ. Lãnh tiên khôi phục. Gương mặt khổng lồ câu nói tiếp theo, để Lão Bạch Viên trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ. Một lúc lâu sau, hắn mới tỉnh hồn lại, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào gương mặt khổng lồ, dồn dập hỏi, sứ giả đại nhân, lãnh tiên ở đâu? Hiển nhiên, Lão Bạch Viên QNZ nhận biết lãnh tiên, hơn nữa nhìn bộ dáng nên có chút gặp nhau. Nàng tại tử chi nhai, bây giờ đang cùng Phương Thần cùng một chỗ. Gương mặt khổng lồ sứ giả nói, nàng khôi phục, mang ý nghĩa năm đó kế hoạch toàn diện thất bại, mà nàng QNZ đã biết, đang lấy chính mình sau cùng sức mạnh còn sót lại, cô đọng Phương Thần nguyên thần. Nguyên thần ngưng đạo Lão Bạch Viên trước tiên nghĩ đến điểm này, nhưng rất nhanh hắn chỉ lắc đầu cười khổ, nguyên thần ngưng đạo quá chi nạ, Phương Thần mới tu hành bao nhiêu năm tháng, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu thiên chi tiêu tử, vây ở bình cảnh này bên trên, thậm chí có chút bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Vẫn như cũ không cách nào ngưng no y nàng vì sao muốn làm như vậy. Lão Bạch Viên đàn ở dê cha thở nói, năm đó lãnh tiên, đã vẫn lạc, bây giờ khôi phục chẳng qua là nhất đạo chết. Niệm mà thôi, nàng như trợ giúp Phương Thần nguyên thần ngưng đạo, chính mình cuối cùng hạ chẳng chính là triệt để tử vong, hồn phi phách tán. Đối với người tu hành tới nói, hồn phi phách tán tiểu mang ý nghĩa, hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Thôn ma tộc gần nhất ngao ngoe muốn động, tứ đại chi nhánh đang toàn lực chiêu binh mãi mã, ta triệu hoán ngươi đến, là nhận được trong tộc nhiệm vụ. Gương mặt khổng lồ sứ giả nói, ngươi dẫn đầu tộc đàn, rời đi sinh mệnh cấm khu, tiến về tứ đại chi nhánh vị trí địa vực, cho bọn hắn chế tạo phiền phức, tận khả năng chém giết thôn ma tộc thiên tiêu. Nghe vậy, Lão Bạch Viên chấn động trong lòng, toàn tức trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Đã nhiều năm như vậy, nguyên thủy tộc đàn rốt cục chịu để bọn hắn Bạch Viên nhất tộc một lần nữa xuất thế, sao trí nhớ của hắn dần dần thoáng hiện. Năm đó, cùng phục kiếm chí tôn dưới trướng chiến tướng Minh Vương cùng một chỗ thời điểm, đã từng cùng thôn ma tộc kịch chiến qua, về sau vô tận tuyến nguyệt, liền một mực sống ở sinh mệnh cấm khu bên trong, là nguyên thủy tộc đàn làm việc. Tốt, ta cái này trở về chuẩn bị. Lão Bạch Viên kềm chế kích động trong lòng, ôn quyền nói. Xoạt, gương mặt khổng lồ mở ra huyết buồn đại khẩu, một khối ngọc bội trôi nổi đến Lão Bạch Viên trước người, cái sau theo bản năng dùng bàn tay tiếp được, lập tức có ôn nhuận lực lượng, chui vào trong lòng bàn tay. Các ngươi hàng năm sinh hoạt tại sinh mệnh cấm khu bên trong, bây giờ xuất thế, sẽ bị bản nguyên giới thiên đạo chi lực bài xích, khối ngọc bội này, ngươi phải tùy thời mang ở trên người, lại không có thế có chút tổn hại, nó có thể giúp các ngươi, che giấu thiên cơ. Gương mặt khổng lồ sứ giả dặn dò, nhớ kỹ, một khi ngọc bội tổn hại, các ngươi nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ, trở về sinh mệnh cấm khu, bằng không mà nói, ngươi tộc đem tao ngộ tai họa ngập đầu. Lão Bạch Viên trong lòng chấn động, hắn đương nhiên sẽ không cho là gương mặt khổng lồ sứ giả đang nói đùa. Hắn nghiêm túc nhớ kỹ gương mặt khổng lồ sứ giả nói lời, sau đó cấp tốc trở về Bạch Viên nhất tộc. Ông sau khi hắn rời đi, mê vụ tiêu tán, hổ tôn giả đệ tử khắc sâu vào tầm mắt. Soạt hắn đột nhiên mở to mắt, nhìn xem gương mặt khổng lồ sứ giả, nói, ngươi để Bạch Viên nhất tộc xuất thế, cho tứ đại chi nhánh chế tạo phiền phức, bóp chết thôn ma tộc thiên kiêu, chẳng lẽ là đang cố ý hấp dẫn thôn ma tộc chú ý, cho phương thần tranh thủ thời gian sao? Gương mặt khổng lồ sứ giả trầm mặc không nói. Hổ tôn giả đệ tử tiếp tục truy vấn nói, đã các ngươi như thế trợ giúp ta hôn độn giới, vì sao năm đó Phục Kiếm Chí Tôn mang theo sư tôn bọn người, đến đây sinh mệnh cấm khu thời điểm, các ngươi muốn cự tuyệt nguyên thủy tộc đàn rất phức tạp, cũng không phải là ngươi thấy như thế. Gương mặt khổng lồ sứ giả thở dài nói, ngươi hảo hảo tu hành đi, khoảng cách khảo nghiệm còn có không đến thời gian 3 năm, nếu ngươi thất bại, chỉ có một con đường chết. Soạt thoại âm rơi xuống, trên bầu trời gương mặt khổng lồ tán loạn, hổ tôn giả đệ tử đôi mắt bên trong, lóe lên vẻ kiên nghị. Ta nhất định sẽ thành công. Tử chi nhai. Yêu thú tộc quần lão tổ cùng kiếm phong tử liên thủ, đem hoàng công chúa trấn áp, đồng thời cướp đi trên người hắn lệnh bài, nhưng là mặc cho bằng bọn hắn như thế nào điều khiển, lệnh bài đều ảm đạm tối tăm. Cuối cùng, bọn hắn từ bỏ. Ánh mắt của bọn hắn, nhìn chòng chọc vào hoàng công chúa, uy hiếp nói, chúng ta cho ngươi một lần cuối cùng sống sót cơ hội, chỉ cần ngươi chịu phối hợp chúng ta. Hừ, muốn cho ta phối hợp, nằm mơ đi thôi. Hoàng công chúa âm thanh lạnh lùng nói, lệnh bài là sư tôn ban cho, chính là nguyên thủy tộc quần tín vật, ngoại trừ nàng bên ngoài, không người có thể điều khiển. Hiển nhiên, yêu thú tộc quần lão tổ cùng kiếm phong tử, QNZ ý thức được điểm này, mới không có đối nàng hạ tử thủ. Ta ngược lại muốn xem, miệng của ngươi có thể cứng rắn tới trình độ nào. Kiếm phong tử tay cầm trường kiếm, làm bộ muốn đâm vào hoàng công chúa trên thân, nhưng lại bị yêu thú tộc quần lão tổ cho ngăn lại. Tộc ta có một môn siêu hồn chi thuật.